Chương 328, Tợ Lạt Mạ Đoàn Tình Báo, canh thứ nhất. Nói ngắn gọn đi. Kỳ thực Diệp Mạnh đối với thân phận của Lưu Ly cũng không làm sao cảm thấy hứng thú, thực lực địa vị đạt được hắn cái trình độ này người, bình thường thế tục gia tộc rất khó nhập nhãn giới của hắn. Trên thực tế, đi tới hiệu trấn hai ngày này, Diệp Mạnh ngoại trừ đang tìm công tác giải quyết tiền tài ở trên khẩn cấp lúc, càng nhiều hơn chính là tại thăm dò Tợ Lạt Mạ Đoàn tin tức. Không lâu hắn liên lạc Hắc Diêm, nhưng người này dường như từ bốc hơi khỏi thế gian một cái dạng, cũng nữa không liên lạc được hắn, rơi vào đường cùng, Diệp Mạnh chỉ có thể dựa vào bản thân tìm hiểu tin tức. Trong tương lai chính là cái kia đoạn ngắn bên trong, tù cô chết tựa hồ cùng Tợ Lạt Mạ Đoàn phía sau màn gờ rõ tỷ ủ có quan hệ, hắn cần đạt được liên quan tới Tợ Lạt Mạ Đoàn tất cả tin tức. Sau đó mới có thể làm ra bước tiếp theo hành động. Trong hai ngày, hắn ở quán ba các lộ ủy chưa địa phương thu nạp các loại liên quan tới Tợ Lạt Mạ Đoàn tình báo, nhưng đạt được nhiều nhất tình báo chính là tổ chức đó tựa hồ là một cái tổ chức tôn giáo, khắp nơi truyền bá giải phóng bộ kẻ mẩn giáo nghĩa cùng tư tưởng. Tin tức liên quan tới tủ cổ không hề có một chút nào. Lưu Ly nhỏ bé não, cái này đầu đất quá phu diễn chứ còn là quá trì độn đâu, kế tiếp kịch tình tốt xấu là giống như trong tiểu thuyết như vậy. Một cái bình thường cậu bé nhặt về cô gái xinh đẹp nhưng thật ra là một cái cổ xưa thế gia công chúa à, chỉ là ra ngoài chơi đùa thời điểm bị tà ác thế lực tập kích, cậu con trai phản ứng hẳn là đầu tiên là phi thường khiếp sợ đánh giá nữ hải, sau đó đối với nữ hải tuyên bố thị trung, bảo hộ nàng về đến gia tộc, sau đó cậu bé đạt được cô bé hảo cảm. 2. Người thanh hảo bằng hữu. Đi hoa tiểu nói vong tác giả phê bình chú giải, vỏ xe phòng hờ nón xanh. Cả đời người tốt Lưu Ly tựa hồ là đối với Diệp Mạnh cái này đầu đất thất vọng rồi, hậm hực nói ra, ta là bắt thần nhà thiên kim, bắt thần Lưu Ly, hợp chúng liên minh tứ thiên vương một trong cách đấu thiên vương bắt thần ngay cả võ là của ta phụ thân. Gia tộc đối với ta ôm kỳ vọng rất lớn, đối ta giáo dục từ nhỏ đã to mở đến rất nghiêm, không có tự do, không có nhân quyền. Mỗi ngày chương trình học đều sắp xếp tràn đầy, ta rất đáng ghét cuộc sống như thế. Vì vậy len lén làm mình tinh, đó là ta thích công tác, hơn nữa cũng nhận được thật nhiều miến, hắc hắc, chỉ là bởi vì ham chơi quan hệ, Tợ Lạt Mạ Đoàn phát hiện tung tích của ta, vì vậy phái ra sát thủ ám sát ta, mới vừa tập kích chính là Tợ Lạt Mạ Đoàn làm lời còn chưa dứt, Diệp Mạnh hơi biến sắc mặt, nói, Tợ Lạt Mạ Đoàn ngươi là nói vừa rồi tập kích của ngươi là Tợ Lạt Mạ Đoàn. Lưu Ly nhìn Diệp Mạnh liếc mắt, nghi thẩm. Tợ Lạt Mạ Đoàn ở hợp chúng địa khu nhưng là nổi danh tà ác tổ chức, tuy là phổ thông bình dân cũng không biết Tợ Lạt Mạ Đoàn là một cái như thế nào tồn tại, thế nhưng hơi có chút thế lực gia tộc đều biết Tợ Lạt Mạ Đoàn là một cái bao nhiêu kinh khủng tổ chức, hầu như liên hợp chúng liên minh cũng không dám cùng với đối kháng, còn có nghe đồn nói trong liên minh cao tầng đa số là Tợ Lạt Mạ Đoàn người. E rằng Nam Hải này nghe qua Tợ Lạt Mạ Đoàn khủng bố, cho nên mới phải kinh hách ra đúng à. Cũng hứa bình thường ngươi rất ít nghe được có quan hệ Tợ Lạt Mạ Đoàn sự tình, nhưng ở thượng lưu xã hội có lẽ hắc ám thế giới có nghe đồn, Tợ Lạt Mạ Đoàn là gần với hỏa tiễn đội tổ chức khủng bố. Bọn họ theo dõi cha ta, cho nên muốn bắt ta uy hiếp hắn. Đi tìm tiểu thuyết vong hôm nay thật đúng là cảm ơn ngươi, muốn không phải ngươi xuất thủ cứu rút, ta Lưu Ly lúc đầu muốn ôn nhu cao nhã về phía Diệp Mạnh biểu đạt cảm tạ, thế nhưng đột nhiên, một cái linh xảo thân ảnh từ tường bị đánh nát lô thủng bên trong nhảy vào, dọa nàng giật mình. Kaka, bắt được, người này rất giàu hoạt, muốn đánh gãy tay chân của hắn sao? Nói chuyện là một cái chính mình hiếm thấy mái tóc dài màu vàng óng nhạt nữ hài, ăn mặc ngân sắc khảm xịt cụ lễ phục, đẹp vô cùng, nhất là trương vạn niên băng tuyết không thay đổi gương mặt, phảng phất vạn năm tuyết sơn đỉnh không thể tả cao quý tuyết lan. Nhưng này cô gái dĩ nhiên gọi Diệp Mạnh Kaka. Đây là có chuyện gì? Lưu Ly trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc, đánh giá Linh Cạ Dù Hạ mạnh mẽ. Lúc này, lại một âm thanh êm ái từ ngoài cửa truyền đến. Linh, không thể a, bất năng trước mặt người ở bên ngoài nói hung ác lời nói. Đi tới là đồng dạng có một con xinh đẹp mái tóc dài màu vàng nóng nhạt cô gái xinh đẹp, cùng mặt không thay đổi Linh bất động, nàng có như thiên sứ nhu nhược thuần khiết khuôn mặt đẹp, lại làm cho một 9098 gió xuân cảm giác. Tiểu Hoàng nhíu khuôn mặt nhỏ nhắn trách cứ Linh. Đi hoa tiểu nói vong ngữ, thật xin lỗi, vậy chém đứt hắn hai cái chân đi. Linh mặt không thay đổi chỉ vào cái kia bị trói lên nam nhân. Người nam nhân kia sợ đến lạnh run, rõ ràng là khả ái như vậy nữ hài tử, thủ đoạn vì sao tàn nhẫn như vậy đơn giản là ma quỷ Lưu Ly vừa kinh vừa sợ, trước mắt hai cô bé là ai, dung nhan chị đều cao hơn nàng, hơn nữa nhìn dáng vẻ đều rất mạnh, nhất là cái kia mặt không thay đổi nữ hài, lại đem kém điểm sát nàng tợ lạt mạ đoàn phái ra sát thủ trói lại qua đây. Các nàng cả dù hạ mạnh mẽ quan hệ thế nào chẳng lẽ trước mắt nhìn qua rất bình thường nam sinh, lẽ nào giấu giếm bí mật gì lúc này Lưu Ly ngược lại là giết nhau tay tiên sinh ôm đồng tình, đảm nhiệm người nào chứng kiến khả ái nữ hài nói huyết tinh tàn nhẫn lời nói đô hội cảm thấy sợ hãi, tựa như tiêu ý nhẹ nhàng, bề ngoài khả ái xài đao nữ, các nàng thường thường bị ma quỷ còn muốn đáng sợ. Sát thủ tiên sinh quả thực thừa nhận rồi không ít áp lực, lúc đầu mắt thấy là có thể ám sát chết mục tiêu nhân vật, nơi nào nghĩ đến đông nhiên nhảy ra một lõ ly, chẳng những chuẩn xác tìm được rồi hắn ẩn nút vị trí, còn nhanh và gọn đem mình đánh bại, còn một tay sách tơ y mục tiêu nhân vật trước người, quả thực mất mặt ném về tận nhà. Giao cho ta đi, ta muốn hết thể liên quan tới tờ lạt mạ đoàn tình báo, nói cho ta biết, tha cho ngươi mệnh, bằng không, ngươi liền một cái cặn cũng đừng nghĩ lưu lại. Diệp Mạnh bình thản nói rằng, nhưng cái này mỗi một chữ rơi vào sát thủ tiên sinh trong thai, nhưng lại như là bị sét đánh, cảm nhận được vô cùng sát ý hắn sợ đến run, liên tục gật đầu, bị gà con mổ thóc còn nhanh hơn. Ta nhất định biết gì nói nấy, chỉ cần ta biết cầu ngươi tha ta giống nhau sát thủ cũng là có tôn nghiêm, đối mặt trọng hình khảo vấn, bọn họ đều có thể cắn răng chịu đựng nổi, thế nhưng Diệp Mạnh không giống với, hắn đã trải qua nhiều lắm tuột cùng chiến đấu, cùng phản mục. Cùng cổ Ly Hệ U, từng cái đều là có thể chỉ tay hủy diệt đế quốc siêu S cấp nhân vật. Hắn đã sớm trong lúc vô tình dưỡng thành thuộc về mình đặc biệt sát khí. Cái này sát khí ngoại nhân là không nhìn ra, chỉ có đối mặt Diệp Mạnh người của khả năng chân thiết cảm nhận được cái loại này phảng phất thiên thần nhiều người tức giận đơn độc đối kháng ngươi một người làm khó dễ sợ hãi. Tốt, vấn đề thứ nhất, Tợ Lạt Mạ Đoàn tổng bộ ở đâu ta? Ta không biết, thế nhưng Tợ Lạt Mạ Đoàn nội bộ có một nghe đồn. Tợ Lạt Mạ Đoàn thất hiện bởi vì sao ủng hộ vua của bọn họ, thiết lập một cái không trung pháo đài, trở thành Tợ Lạt Mạ Đoàn tòa thành. Nó không có cố định đi về phía, mỗi thời mỗi khắc đều ở đây hợp chúng địa khu bầu trời trôi, không ai có thể tìm được tòa pháo đài này. Tên sát thủ kia đem biết đến toàn bộ nói ra, hắn không dám nói xạo, Diệp Mạnh sát khí tựa như lộc xà, theo dõi hắn từng cái lỗ chân lông, cũng chỉ có phản mục cổ Lý Hệ ưu độ đám người khả năng không nhìn bây giờ Diệp Mạnh khí thế. Những người khác, không có tư cách. Vấn đề thứ hai, nghe nói qua Bạch Long Giạch Sỉ giả mẫu sao hắn người nắm giữ là không phải gọi một. Cái tủ cổ nữ hài hỏi cái này vấn đề thời điểm, Diệp Mạnh thở sâu thở ra một hơi. Cái này ta không biết, ngài cũng không cần nói giỡn, Giạch Sỉ giả mẫu nhưng là hợp chúng thần trong lời nói thần Long A, làm sao có thể bị người thu phục đâu. Sát thủ chứng kiến Diệp Mạnh âm trầm mặt, đồng nhiên ngậm miệng lại, khắp khuôn mặt là sợ hãi. Diệp Mạnh rơi vào trầm tư, lẽ nào tủ cổ không có dè hỉ dẻm cái kia tủ cổ tử vong tương lai là giả? Nói cách khác, tủ cổ hẳn là nói với nàng giống nhau tìm được phụ mẫu của chính mình đi. Càng là nghĩ như vậy, chắc là càng vui vẻ mới đúng, nhưng Diệp Mạnh tâm lý càng phát bất an, dường như lậu điệu cái gì, cau mày thật chặt. Lúc này, Lưu Ly giơ lên tay nhỏ bé lên tiếng, ngươi nói là tủ cổ tỷ tỷ sao? Hôm nay nếu như tâm tình tốt canh ba, tâm tình không tốt hai canh. Chương 328, Tợ Lạt Mạ Đoàn tình báo canh thứ nhất. Từ mân, nói ngắn gọn đi. Đi hoa tiểu nói vong bốn kỳ. Thực Diệp Mạnh đối với thân phận của Lưu Ly cũng không làm sao cảm thấy hứng thú. Thực lực địa vị đạt được hắn cái trình độ này người, bình thường thế tục gia tộc rất khó nhập nhãn giới của hắn. Trên thực tế, đi tới hiệu trấn hai ngày này, Diệp Mạnh ngoại trừ đang tìm công tác giải quyết tiền tài ở trên khẩn cấp lúc, càng nhiều hơn chính là tại thăm dò Tợ Lạt Mạ Đoàn tin tức. Không lâu hắn liên lạc Hắc Diêm, nhưng người này dường như từ bốc hơi khỏi thế gian một cái dạng, cũng nữa không liên lạc được hắn, rơi vào đường cùng, Diệp Mạnh chỉ có thể dựa vào bản thân tìm hiểu tin tức. Trong tương lai chính là cái kia đoạn ngắn bên trong, tù cô chết tựa hồ cùng Tợ Lạt Mạ Đoàn phía sau màn gở rõ tỉ ủ có quan hệ, hắn cần đạt được liên quan tới Tợ Lạt Mạ Đoàn tất cả tin tức. Sau đó mới có thể làm ra bước tiếp theo hành động. Trong hai ngày, hắn ở quán ba các lộ ủy chưa địa phương thu nạp các loại liên quan tới Tợ Lạt Mạ Đoàn tình báo, nhưng đạt được nhiều nhất tình báo chính là tổ chức đó tựa hồ là một cái tổ chức tôn giáo, khắp nơi truyền bá giải phóng bộ kẻ mẩn giáo nghĩa cùng tư tưởng. Tin tức liên quan tới tủ cổ không hề có một chút nào. Lưu Ly nhỏ bé não,